Những chàng trai của màn đêm. Chương 17:17, liều thuốc cho trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng hò reo cổ vũ mỗi lúc một tăng cao. Bên ngoài là một đám đông hỗn tạp. Có nam có nữ, có già có trẻ. Từ người thích thú đi xem đấu võ đài cho đến những kẻ sống nhờ vào may rủi. Ai nấy cũng đều sung sức không kém gì những đấu sĩ. Vì đây là trận chung kết nên khán giả đông nghẹt khán phòng. Chen chúc nhau không thương tiếc. Bên trên sàn đấu, hai võ sĩ đang dồn hết sức đánh ngã đối phương để giành chức vô địch. Trên sàn đấu có không ít vệt đỏ loang lổ do máu của các đấu sĩ trước đó đổ xuống. Mùi tanh nồng nặc bốc lên. Hai chàng thanh niên thân hình rắn chắc chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Không găng tay, không đồ bảo hộ, thân thể nhễ nhãi mồ hôi vì đấu đến kiệt sức vẫn không phân được thắng bại. Cho dù có gắn râu giả cũng không thể lừa được người quen. Người mặc quần đen có đôi mắt sắc lạnh chính là Hiểu Minh. Người mặc quần trắng đôi mắt tinh tường. Xảo quyệt không ai khác chính là Thiên Hạo. Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi. Ban tổ nhắc lại luật thi đấu ngắn gọn. Xin thua hoặc chết. Luật lệ này nghe có vẻ đơn giản. Không có trọng tài. Nếu cảm thấy đánh không lại, đấu sĩ chỉ cần nhận thua là trận đấu kết thúc. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà đối thủ không thể nhận thua, chẳng hạn bị đánh vỡ thanh quan, bị đánh bất tỉnh thì không thể nào xin thua được. Đấu sĩ buộc phải đánh chết đối thủ để kết thúc trận đấu hợp lệ. Đây được xem là võ đài tàn khốc nhất, nhưng lại thu hút được nhiều người xem nhất trong thế giới ngầm. Kết thúc thời gian nghỉ giải lao, hai đấu sĩ tuấn tú nhìn nhau thận trọng, trong ánh mắt lóe lên tia lửa nhiệt huyết. Bất chợt, họ lao nhanh vào nhau như hai chú bò tót điên cuồng. Trước trận chung kết hai ngày, một buổi chiều mát mẻ, mây và gió đùa giỡn trên bầu trời nắng dịu. Đôi lúc cơn gió tinh nghịch lại trốn mây luồn vào căn phòng cổ kính trên tầng 4 khu chung cư, nơi một cặp nam thanh nữ tú đang chăm chú đọc sách. Hiểu Minh vắt chân lên salon, tựa người ung dung, một tay cầm cuốn sách y học viết bằng tiếng Anh song song trước mặt. Với bộ đồ sơ mi màu xanh nước biển và quần tây đen, anh lịch thiệp như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích đang trầm ngâm thả mình vào từng trang sách. Làn gió bông đùa làm bay mái tóc đen mượt càng toát lên vẻ phong thanh. Lãnh đạm, thỉnh thoảng anh ngắm nhìn cô gái ngồi đối diện, ánh mắt trong trẻo đến mê hôn. Thiên kim trông gợi cảm trong chiếc áo thun trắng cổ tròn hơi ôm lấy những đường cong trên cơ thể. Cô ngồi trên chiếc bàn gấp chăm chú đọc từng chữ trong cuốn sách giải phẫu học huyền thoại. Quyển sách vừa dày vừa chi chít chữ. Vậy mà còn phải đối chiếu với một quyển atlas chứa đầy hình bộ phận cơ thể người nặng không kém. Cô chỉ biết quay qua quay lại giữa hai quyển sách. Không dám ngước lên nhìn anh vì sợ bị anh bắt gặp. Nhưng lý trí của cô bị những kiến thức nhồi nhét kia làm cho bận rộn. Để con tim có dịp điều khiển ánh mắt. Khi cô ngước lên cũng là lúc bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình với một nét mặt vô cảm. Anh không cười, cũng không tỏ ra hoảng sợ. Khác với anh, cô cảm thấy lúng túng như bị bắt quả tang. Sao anh lại nhìn em? Giọng nói trong trẻo vang lên. Em không nhìn anh làm sao biết anh nhìn em? Đôi mày anh hơi nhướng lên. Em ngước lên vì mỏi cổ chứ bộ. Chiếc cằm nhỏ xinh xắn hơi ngước lên cho thấy vẻ bướng bỉnh đáng yêu. Thật ra, anh đang suy nghĩ, có phải khi hai người khác giới ở gần nhau, họ sẽ tập trung làm việc hơn? Anh thấy em rất chuyên tâm đọc sách, bịa chuyện không hề chớp mắt. Sai rồi, nãy giờ anh đâu có tập trung. Vừa dứt lời, thiên kim lè lưỡi trêu chọc, vốn có lòng tự ái cao. Anh làm sao có thể để người khác bắt thóp mình? Anh đang tập trung đó. Anh đang áp dụng điều vừa đọc được trong sách vào thực tế xem có đúng vậy không? Không tin em lại đây mà xem. Hiểu Minh giơ cuốn sách ra trước. Thiên Kim bán tín bán nghi lật đật bước tới cầm lấy quyển sách anh đưa. Cô nhìn qua nhìn lại một hồi hoa cả mắt. Đầu óc quay cuồng. Ngoại ngữ của cô không giỏi. Trong khi quyển sách này lại toàn từ ngữ chuyên ngành. Nhìn thấy cô ngơ ngác. Khóe miệng anh cong lên ẩn ý cười đắc thắng. Em không đọc nữa. Cô ném quyển sách vào lòng anh rồi trở lại chỗ cũ. Chuyên tâm đọc sách của mình. Hành động đó vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, làm anh phải cố gắng nín cười đến đỏ mặt. Một lúc sau, Hiểu Minh ngước nhìn đồng hồ. Xin lỗi, anh mở tivi một chút không phiền em học chứ? Dạ, em cũng muốn nghỉ giải lao một lát. Cô nở nụ cười dịu nhẹ, hai mắt híp lại. Chiếc tivi vừa được bệnh lên đã nằm sẵn kênh tin tức. Dường như ngoài tin thời sự ra anh chả quan tâm đến bất cứ chương trình phát sóng nào. Bốn tên bắt cóc hiếp dâm đã bị bắt giam trong tình trạng bị cắt mất bộ phận sinh dục. Nghi can có thể sẽ đối mặt với mức án tù chung thân. Các nạn nhân nữ đã được đưa tới khu chăm sóc đặc biệt trong tình trạng khủng hoảng nặng về tinh thần. Hoàng tử bóng đêm được xem là người đã giải cứu các cô gái. Còn kẻ xuống tay triệt sản lũ biến thái là một tên hắc y nhân mới xuất hiện, được mọi người gọi với biệt danh phán quan. Giữa hai người họ liệu có mối liên hệ nào? Đó vẫn là điều bí ẩn. Một nữ phát thanh viên xinh đẹp phát biểu. Thiên Kim thầm nghĩ về vị hoàng tử bóng đêm đó. Hắn trông như thế nào? Hắn có điểm gì giống với anh ấy mà khiến cô liên tưởng khi còn đang mơ màng? Vẻ trầm tư ấy của cô đều nằm gọn trong đôi mắt sáng của anh. Vị nữ phát thanh viên tiếp tục thông báo. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ án giết hai mạng người. Nạn nhân là hai anh em ruột đã mất tích từ 4 năm trước. Gia cảnh của họ khá khó khăn. Không gia đình, không họ hàng thân thích. Trên màn hình TV là hiện trường vụ án. Tiếng còi hú inh ỏi. Rất nhiều điều tra viên đang vây quanh hai các xác tìm bằng chứng. Họ bị đâm vào khoang liên sườn hai. Bờ phải xương ức. Không phải đó là nơi tĩnh mạch chủ lên đi qua sao? Nhưng làm sao có thể đâm chính xác đến vậy với cả hai người? Chắc hung thủ không phải ngẫu nhiên mà đâm chúng. Thiên Kim nói với giọng tự tin. Em giỏi lắm. Anh cong khóe môi. Nhìn cô đầy tán thưởng khiến lòng cô sao động. Nhưng Hiểu Minh không hề muốn cô biết quá nhiều về chuyện này. Nên anh không nói cho cô biết những gì anh đang suy nghĩ. Ra tay chuẩn xác vào vị trí hiểm như thế này khả năng cao là do sát thủ chuyên nghiệp. Để mặc Thiên Kim ngồi xem tin tức, Hiểu Minh vào trong phòng tắm gọi điện thoại. Trên màn hình cảm ứng hiện lên hai chữ. Ông già, thật hiếm khi con trai ta gọi điện. Nhớ cha hả? Ha ha, người đàn ông gần lục tần giọng khàn đặc. Ông có xem tin tức hai anh em mất tích 4 năm bị giết hại không? Hiểu Minh nói với giọng nghiêm túc. À, cha vừa xem. Đừng nói là con định nhúng tay vào chuyện này. Kim Long có chút lo lắng. Ông biết được gì thì nói đi. Vụ này khá nguy hiểm đấy. Con không nên xen vào thì hơn. Vậy là ông biết. Mau nói đi. Hiểu Minh nói với giọng nhất quyết. Có một tổ chức sát thủ có thể có liên quan. Chúng thu nhận những đứa trẻ dưới 14 tuổi để huấn luyện thành sát thủ. Chúng thường chọn những đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Không còn họ hàng. Chỉ có một hai người anh chị em. Người thân của chúng sẽ bị giữ làm con tin. Nếu chúng thất bại, phản bội, hoặc đến gần nơi giam giữ con tin, cả hai sẽ bị giết chết. Trên tay mỗi tên sát thủ đều gắn một chiếc vòng định vị. Bởi vậy tất cả bọn chúng đều tuyệt đối trung thành. Kim Long nghiêm túc nói. Cảnh sát biết chuyện này không? Hiểu Minh tỏ ra bất mãn. Với một đội ngũ sát thủ chuyên nghiệp, ai dám đụng tới chúng? Chưa kể một vài vị lãnh đạo cấp cao còn là khách hàng của chúng. Kẻ đứng đầu là ai? Hiểu Minh chau mày. Ánh mắt thể hiện rõ sự dứt khoát. Người ta gọi hắn là quỷ lùn. Hắn vô cùng gian xảo quỷ quyệt. Lão Long nhỏ tiếng. Nơi giam giữ con tin ở đâu? Cái này cha thật sự không biết. Có cách nào tiếp cận hắn ta không? Anh nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc. Nghe nói hắn ta là ông chủ của võ đài sinh tử. Hắn rất có hứng thú với người vô địch. Hiểu Minh định nói tiếng cảm ơn nhưng lại thôi. Khi nào ông mới chịu về trông võ quán? Người đàn ông đầu dây bên kia cười kha kha. Cha vẫn còn muốn đi du lịch nhiều nơi nữa. Võ đường nhờ cả vào con. Anh định nói. Già rồi còn ham hố. Nhưng lại bấm nút kết thúc cuộc gọi. Anh đứng trầm tư một lúc. Mí mắt sụp xuống ẩn hiện một nỗi buồn man mác. Một nỗi sầu vô vọng. Dường như anh thấy đồng cảm với những số phận nghiệt ngã đó. Anh hiểu cảm giác bị chia cách với người thân đau đớn và cô quạnh như thế nào. anh từng nếm qua sự cùng cực của thể xác lẫn tinh thần khi được huấn luyện để trở thành một sát thủ. Anh như nhìn thấy chính mình trong những con người xấu xố ấy. Ký ức đau thương lại ùa về làm cho khóe mắt cay xé. Anh vội tạt làn nước mát lạnh vào gương mặt nóng ấm. Những giọt nước lấm tấm lăn trên gương mặt sầu muộn. Không biết đâu là giọt nước mát, đâu là giọt lệ của anh. Nét mặt buồn rầu nhưng vô cùng thanh thoát ấy. Liệu có ngòi bút nào có thể vẽ được? Chờ cho đôi mắt trở lại với trạng thái bình thường. Anh trở về salon tiếp tục đọc sách. Người con gái trước mặt chợt nở nụ cười ấm áp. Ngay trong đôi mắt trong trẻo như sương mai cũng thầm mỉm cười với anh. Trái tim đang đau thắt của anh dường như dịu xuống. Mọi sầu vương đều tan biến. Bây giờ anh mới hiểu. Anh rất cần một liều thuốc như cô ấy bên cạnh mình. Chỉ có cô ấy mới có thể hàn gắn trái tim vẫn đang còn rỉ máu suốt bao năm tháng qua. Bởi vì, cô ấy là người duy nhất anh yêu. Cách chương.